Hổ Duyến, chương 25, góc truyện audio.com. A, người kia chính là đại nhân vật trước ta nói với người A, tướng quân triều đại đương thời Trấn Quốc cũng là Tề Vương gia. Cổ Thiên Nhất nói xong đắc ý rào rạt tựa như chính hắn là tướng quân. Tề Vương gia, hắn không phải đệ ruột hoàng thượng sao, sao cùng hoàng thượng một điểm cũng không giống A, tuy nói vừa rồi chỉ là thoáng nhìn, nhưng nhìn thân hình kia cũng cùng hoàng thượng không cùng một giọng, nhìn qua còn tinh tráng có vị nam nhân hơn. Ai, người không phải vẫn đều ở trong cung sao, cái này cũng không biết. Xem thường, chuyện toàn bộ Long Á đều biết đến, người này lưu tại trong cung lại có thể không biết. Rất kỳ quái sao, nhưng ta chưa thấy qua Tề Vương gia A, thật là ủy khuất. Được rồi, hoàng đế chúng ta cùng tướng quân cũng đều là chủ khuynh quốc khuynh thành. Đương nhiên hoàng đế là thiên kiều bá mị, lớn lên khuynh quốc. Tướng quân kia chính là công thành đoạt đất thực sự, rất lợi hại. Ngữ khí kia nghe tới đối với Tề Vương gia thực sự là chặt chẽ sùng bái, tự nhiên không có thấy Hà Đạo ở bên cạnh cũng mau chừng con mắt hết mức. Ngu ngốc kia, thiệt hắn lại chính là đội hộ vệ, ngay cả loại lời nói này cũng nói lung tung. Đây không phải hoàn toàn khinh thường hoàng đế sao? À, như vậy à, nhưng tấm lưng kia rốt cuộc giống ai chứ? Hiệu Ngạn Mục vẫn không rõ. Được rồi, Tam ca, ngươi không cảm thấy thanh âm của A Mục cùng Tề Vương gia giống hệt à, Hà Đạo suy xét thêm, khẳng định. Ừ, quả thực, ngươi vừa nói như thế, thật đúng là cảm giác rất giống mà. Thanh âm, Hiệu Ngạn Mục nhíu lại mi, hắn khẳng định bản thân nghĩ tới cái gì, nhưng rốt cuộc là cái gì? Còn kém một chút, cái gì chứ, là cái gì chứ? Thanh âm, Tam ca cửu ca. Ta còn có việc đi trước, không đợi hai người khác phản ứng Thiệu Ngạn Mục liền lướt nhẹ chạy đi. Nhìn thân ảnh Thiệu Ngạn Mục chạy đi, Cổ Thiên Nhất nói thầm. Lại nói tiếp, bóng lưng A Mục cùng Tề Vương gia cũng rất giống. Người nói không lưu tâm, nhưng Hà Đạo đã thấy nơi nào có vấn đề rồi. Không có quấy rầy bất luận kẻ nào, Thiệu Ngạn Mục đã về tới trong cung. Bên trong phòng còn đốt đèn, xác nhận Nguyệt Lan đang đợi hắn. Đẩy cửa mà vào, Nguyệt Lan trong phòng cũng không ở, cuồn lên bình phong, hoàng thượng trên giường ngồi rõ ràng là sắc mặt u ám. Hoàng thượng, đi đâu, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, không đi đâu, tự ý đi tới cạnh bàn tròn, Thiệu Ngạn Mục rót chén trà cho bản thân. Không đi đâu sao muộn như thế mới về, ngồi xuống uống cạn trà, không mở miệng, Triệu Lẫm Hoán nhíu nhíu mày, Thiệu Ngạn Mục hôm nay có chút kỳ quái. Rốt cuộc đi làm cái gì, vẫn là một mảnh trầm mặc. Chấm hỏi ngươi nói, thanh âm đề cao, nghe được ra cơn tức bên trong. Thiệu Ngạn Mục tinh tế vuốt ve mép cạnh chén trà qua hồi lâu, mới ngẩng đầu mở miệng nói. Hoàng thượng, ngươi biết rõ ta đi nơi nào, vì sao nhất định phải hỏi ta? Chấm, có ý gì, ta đi tiễn tới. Chỗ ấy chính là nơi đội hộ vệ hoàng gia, hộ nhất sao có thể không đem tình hình bẩm báo với ngươi. Ta ở nơi nào nói gì đó làm cái gì hoàng thượng ngươi sao không biết. Dừng một chút, hoàng thượng, ngươi nhất định phải hỏi ta, đến tột cùng là thử ta, hay là căn bản là hoài nghi ta. Chấm, Triệu Lẫm Hoán nhếch hé miệng, muốn nói gì cuối cùng lại không có ra miệng. Thiệu Ngạn Mục như vậy hắn không thích nên cái vật nắm chắc trong tay bây giờ lại có cảm giác thoát khỏi lòng bàn tay. Suy nghĩ một chút không trên trọng tâm câu chuyện này dây dưa. Góc truyện audio.com, Ngạn Nhi, ngươi là phi tử hậu cung, sao có thể một mình ra cung? Ta chỉ là tâm tình không tốt, đi ra ngoài một chút. Cảnh giới trong cung đối với Thiệu Ngạn Mục mà nói tịnh không có gì, trước đây sở dĩ không chuồn đi cũng là nghĩ không nhất định phải thế, dù sao hoàng cung là rời nơi gần hoàng thượng nhất. Tâm tình không tốt, không phải đã ở An Bình cung xuất khí sao? An Bình công chúa là hoàng tỷ của trẫm, ngươi ở hậu cung đại náo như thế quá không quy củ rồi. Quy củ, à các nàng thì có quy củ rồi. Đường đường một công chúa, lại có thể hướng ta, lãnh giáo thuật khuê phòng, còn hỏi ta là làm sao bỏ lên trên long sàng của hoàng thượng ngươi mà. Bức sát hai mắt Triệu Lẫm Hoán, hoàng thượng, ngươi nói, ta là làm sao lên trên long sàng chứ, làm càn, quét đứng lên, Thiệu Ngạn Mục này ngày hôm nay không thể thảo luận được. Nói chuyện với hắn, cũng chắn sự ôn hòa của hắn đã trở về. Triệu Lẫm Hoán từ từ tới gần Thiệu Ngạn Mục ngồi, cường ngạnh mà đưa tay nâng lên cằm hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nếu công chúa cũng hướng ngươi lãnh giáo rồi, ngươi sao không nói cho nàng, lúc chấm trong dược mạnh thượng ngươi ngươi làm thế nào bắn được khắp nơi, sao không nói cho nàng ngươi buổi tối lại đều là mở rộng hai chân ra làm sao, dùng phía sau dâm đãng của ngươi lần lần cao trào. Hửm, bóp, quang tay Triệu Lẫm Hoán, rời xa hắn vài bước nhìn chằm chằm hắn. Khuôn mặt Thiệu Ngạn Mục đã trắng xanh một mảnh, ngực trái xoắn lại lợi hại. Đã biết tâm tâm niệm niệm a, sớm đem tất cả đều dâng, lẽ nào người này vẫn là xem hắn như vậy. Triệu Lẫm Hoán lần thứ hai tới gần Thiệu Ngạn Mục, một tay ôm thắt lưng hắn, một tay phủ trên cái bộ mông vểnh đỉnh của hắn, ra sức nắm xoa nhẹ vài cái. Cũng không ngờ tới lại bị hắn chặn ngang đẩy ra, tức giận lập tức liền bắt đầu lùi chạy. Cái nam nhân trước mắt còn chưa bao giờ từng cự tuyệt hắn. Thiệu Ngạn Mục, ngươi ngày hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đừng cố tình gây sự chậm nữa. Cố tình gây sự, ngươi nói ta cố tình gây sự. Thiệu Ngạn Mục giống như không thể tin được lời nói Triệu Lẫm Hoán, vẫn nắm chặt hai đấm ầm ầm đập bể bàn tròn. Vật liệu gỗ dùng làm bàn trong cung này rắn chắc khó mà lung lay, đi một góc. Ta rốt cuộc là làm cái gì, khiến Hoàng thượng ngươi nghĩ ta cố tình gây sự. Thanh âm là Thiệu Ngạn Mục chưa bao giờ từng có lớn tiếng, vừa chen lẫn vài phần run rẩy. Hắn không nghĩ ra, bản thân toàn tâm toàn ý yêu hắn, liền đánh giá. Cố tình gây sự, thấy cái nam nhân trước mắt kích động đỏ hai mắt, thân thể cũng không ngừng run, khó có thể che giấu thất thố khủng hoảng khiến Triệu Lẫm Hoán trầm mặc. Cái nam nhân này luôn luôn là nam nhân chính chắn ẩn nhẫn, lại có thể đập bể bàn. Hai người nhìn nhau, bên trong phòng tự dưng an tĩnh một hồi, mãi đến khi Tiểu Đức Tử tiến đến. Hoàng thượng, cái gì, tề vương gia, có việc tìm ngài. Tiểu Đức Tử thật đúng là sợ muốn chết, hắn cũng không biết Ngôn phi nương nương bình thường ôn nhu nổi giận lên lại có thể đáng sợ như thế. Ừ, đi thôi, đi ngự thư phòng. Nâng bước liền đi, tề vương gia, Thiệu Ngạn Mục trong đầu nổi lên hồi tưởng hôm nay cửu ca nói. Chờ một chút, Triệu Lẫm Hoán dừng lại cước bộ, xoay người nhìn hắn. Hoàng thượng, ngươi, lúc làm, vì sao không cho ta lên tiếng? Nheo mắt lại, vấn đề này, ngươi không cần phải biết. Thiệu Ngạn Mục lại lần nữa thân lung lay, không cần phải biết. Khách chương.